Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 2. Dữ liệu ở ngoài khó làm. Nửa trước hiệp 1, Seido Cao Trung tiến công Memon West Cao Trung Starting Picture. Để Seido tiểu đồng bọn rất kinh ngạc, Starting cũng không phải bọn họ số 1 ấy, mà là số 10 Minami Daira Mamoru. Đây là một cái gì quỷ? Grid không có tham dự điều tra. Minami Daira Mamoru tư liệu, Seido bên này là không có, cứ như vậy, cũng chỉ có thể đánh nhìn. Kuramochi lay động vai, đi tới batter box trên thính phòng Seido đồng học. Phi thường lo lắng, hôm nay là nhưng là chúng ta trận đầu. Hy vọng không muốn đánh quá gian nan. Không thể nào. Chúng ta nhưng là có Yuki cùng Sawamura, nói không chắc. Đối phương xem ra khí thế cũng rất mạnh. Không lo ăn qua quần chúng đang bàn luận cái gì. Kuramochi một đôi mắt, nhưng vững vàng khóa chặt ở đối phương picture trên người Starting. Không phải trước kia theo dự đoán, vị kia tay trái picture A, mà là số 10 Minami Daira Mamoru. Đối với cái này đối thủ, Kuramochi trước không có bất kỳ tư liệu thực lực, hoàn toàn không biết a tương đương dưới tình huống như thế. Batter đứng lên batter box thời điểm, tình thế là 10 điểm bị động hơn nữa từ trước Minami Daira Mamoru. Luyện ném cầu tới nói, cũng làm cho Kuramochi hết sức kinh ngạc. Cái này Minami Daira là 10 điểm hiếm thấy ném tầm thấp. Picture ném bóng tư thế cơ bản chia làm chính ném, check ném cùng vai thấp, ba loại chúng ta bình thường xem chính là chính ném. Tuyệt đại đa số picture đều là cái này loại hình, như Kawakami. Hắn ném bóng thời điểm, cánh tay là từ thân thể một bên đi vòng qua, mà không phải từ đầu tương đương với mới đi vòng qua. Đây chính là cái gọi là check ném. Tư thế như vậy ném bóng, tự nhiên cũng có hắn đặc biệt ưu thế. Ngoại trừ này hai loại bên ngoài, còn có một loại ném bóng ở cất bước trong nháy mắt, di động từ thân thể phía dưới đi vòng qua. Đây chính là cái gọi là cách ném tầm thấp. Cũng có người quản loại này ném bóng gọi tàu ngầm ném bóng. Loại này ném bóng có tính chất hạn chế rất lớn, tương đương với đánh mất bộ phận tốc độ bóng cùng uy lực bóng đồng dạng, bởi vì nó ném bóng quỹ tích là từ dưới đi lên tiến vào strike zone. Cùng còn lại hai loại ném phát không giống, sẽ làm batter rất không thích ứng. Vì lẽ đó loại này ném bóng phương pháp cũng có nó đặc biệt ưu thế. Cuộc so tài thứ nhất liền đụng tới như vậy, kỳ binh a. Kuramochi đâm banh trong tay gậy, cao cao nhấc lên cùng Minami Daira như vậy picture giao thủ, là trước hắn không nghĩ tới như vậy. Ta nên làm sao tới đối phó hắn? Nhếch tương đương tiên phong chức trách, nhất định phải là đứng chiếm gôn bao. Thế nhưng đối với loại này hoàn toàn không có từng đụng phải picture, coi như đột nhiên mù quáng đi vung gậy, cũng với sự tình với bù ngươi nói ngươi còn không bằng khỏe mạnh quan sát một chút. Hắn ném bóng lúc đó Kuramochi đã quyết định chủ ý trước tiên xem bóng lại nói. Coi như là hắn không thể tiên phong kiến công, cũng có thể đem quan sát được tình báo chia sẻ cho sau khi Ryosuke học trưởng đối thủ đến tột cùng là cái gì cấp độ. Hiện tại Kuramochi cũng không rõ ràng, không rõ ràng tình huống. Tùy hiện tiến công là không có trợ giúp, nhất định phải làm tính toán lâu dài. Tương đương trên khán đài, Mezono chỉ huy đội hai đội cổ động viên cũng không có như thế nghe lời, bùng nổ đi đi. Chúng ta yêu quý ngươi, dùng ngươi tốc độ đi nhiễu loạn đối thủ đi, bọn họ là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng. Đối thủ sẽ ném ra sao cầu lại đây? Kuramochi cũng không biết, ngươi để Kuramochi làm sao vung chày đây? Vèo, ở tình huống như thế, Minami Daira thứ nhất cầu tập trung vào lại đây, hắn cùng bình thường ném tầm thấp picture còn không giống nhau, hắn ném bóng thời điểm, cánh tay ra bên ngoài check bày ra nhúc nhích một chút, không thể tính hoàn toàn ném tầm thấp picture. Ngược lại càng giống là vai thấp check ném, đùng. Thế nhưng tiểu cầu gào thét mà tới, trực tiếp rơi vào cát trơ mở ra găng tay bên trong, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Chỉ nhìn một cầu, Kuramochi mặt liền thay đổi cầu, chậm hơn. Hơn nữa đối phương ném bóng tới được thời điểm, quỹ ít bóng đặc biệt thấp, so với tưởng tượng còn thấp hơn. Pitcher ném bóng tư thế xem ra cũng phi thường khó chịu, so với Kawakami còn phải kém hơn, tốc độ bóng đặc biệt chậm. Như vậy cầu, Kuramochi xử lý chân trái lại không quá dễ dàng, bởi vì hắn vung chày tốc độ so với tốc độ bóng nhanh rất nhiều. Cần tính toán thời cơ, không làm được sẽ đánh thành ngoài biên. Sawamura mới vừa sống lại hồi đó. Đối với tốc độ đặc biệt chậm cầu, cũng phi thường không thích ứng chính là nguyên nhân này. Đồng, thứ nhất cầu không có quan sát được quá nhiều đồ vật. Đệ nhị cầu Kuramochi vẫn không có vung chày, strike. Kuramochi hai strike, bị pitcher truy bước. Vào lúc này hắn đã chú ý tới pitcher cầu chất, bởi vì ném bóng tư thế đặc biệt thấp quan hệ. Cầu là từ dưới đi lên di động, nổi lên sau khi lại chìm xuống. Đây chính là vai thấp cầu biến hóa. Loại này cầu muốn đánh ra đi, nhất định phải nhắm vào nổi lên sau khi tam tích trước cái kia điểm. Có điều cũng thật là chật vật a, lại bị bước hai strike lạc hậu. Kuramochi đau đầu nhìn mình đối thủ mê mẩn quét cao trung khu nghỉ ngơi. Chiba Junichi kích động nắm trong tay mình, cố lên dùng ống nói hữu dụng. Hắn liền biết nhất định hữu dụng. Minami Daira lúc trước là mê mẩn quét cao trung thiên tài pitcher, không nghĩ tới ở một lần luyện tập thi đấu bên trong bị thương then chốt. Từ nay về sau, cánh tay của hắn thì sẽ không thể hướng lên trên vung lên, cũng không phải là không thể. Chỉ có điều như vậy vung lên cũng không thể đủ tăng cường pitcher ném bóng sức mạnh. Làm pitcher tới nói, hắn giống như là bị phế rơi mất đây. Đối với yêu quý bóng chày Minami Daira Mamoru tới nói, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Không đành lòng nhìn hắn quá mức thương tâm khổ sở. Chiba Junichi nói cho hắn một con đường khác, dùng dòng dã thời gian 2 năm đem mình ném bóng tư thế đổi thành vai thấp ném bóng. Chuyện này đối với người bình thường mà nói là tuyệt đối không thể nào làm được, mà Minami Daira Mamoru hắn làm được. Đừng nói chân thực thi đấu, coi như là luyện tập thi đấu, hắn đều chưa từng có để Minami Daira từng ra tay. Bây giờ đến nở hoa kết quả, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Seido cao trung batter đối mặt hoàn toàn không có bất kỳ tư liệu đối thủ, đã trợn mắt ngoác mồm đem hào môn cao trung bước đến dáng dấp này. Ngươi là không cao hứng lắm, Minami Daira, tiếp tục tiến lên đi. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, phảng phất một đạo tia chớp màu trắng như thế, trong nháy mắt vượt qua pitcher tay, đạo cát chơ găng tay. Khoảng cách đối mặt này một cầu, đã hai strike, bị truy bức Kuramochi chỉ có thể vung chày ở chày sắp đụng tới tiểu cầu trong nháy mắt. Màu trắng tiểu cầu đột nhiên chìm xuống chày ở màu trắng tiểu cầu phía trên. Hơi đảo qua một chút, đúng. Strike out, Seido cao trung cái thứ nhất batter, bị trực tiếp strike out. A, pitcher trên gò, truyền đến từ Minami Daira bạn học gào thét. Trong cơ thể hắn đọng lại hết thảy tâm tình, vào đúng lúc này bạo phát. Thời gian qua đi 2 năm, hắn rốt cục lần thứ 2 từ pitcher trên gò đứng lên. Xin lỗi, không có dò hỏi ra cái gì vật có giá trị đến, bị strike out Kuramochi. Tuy rằng có mấy phần không cam lòng, nhưng còn là phi thường bình tĩnh. Cùng Kominato Ryosuke giao lưu tình báo, có thể nhìn thấy cái kia viên Breaking Ball đã đủ rồi. Rồi, Kominato Ryosuke không để ý lắm. Đối phó Minami Daira loại này kỳ hoa pitcher, là hắn cùng Isashiki Jun trách nhiệm hai người bọn họ. Một cái vung chày kỹ xảo thiên hạ vô song, một cái đặc biệt thiện hít dài khó đánh cầu. Đến đây đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.